Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1750, chương 1749 chân chính am hiểu lĩnh vực. Cầu nguyệt phiếu, hô, ngay tại Yamikaze chuẩn bị lần nữa thay đổi họng súng, bắn phá hướng Rama lúc, Rama đã là rơi vào một bên trên vách tường, bàn chân tầng tầng dẫm một cái vách tường. Cả người đều hóa thành một trận gào thét gió mạnh, cướp đến Yamikaze trước mặt. Bạch, một giây sau, một đạo cung ánh sáng lóe lên, cắt về phía Yamikaze đầu. Yamikaze trước tiên bên trong phản ứng lại, đột nhiên một cái ngửa ra sau, thân hình nhanh lùi lại. Luận tốc độ, Yamikaze còn không có bại bởi qua người nào, tăng thêm Rama bản lĩnh mặc dù không tệ. Lại là siêu cấp cheat, strength, người chơi, tất cả những thứ này tốc độ cũng không tính nhanh đến kinh người. Còn lại người chơi tạm thời bất luận, Yamikaze nghĩ đối phó, vẫn là rất dễ dàng. Thế là, tất cả những thứ này bị Yamikaze cực kỳ thuận lợi tránh đi. Có thể là, ở trước đó, cung ánh sáng đúng là cắt đứt Yamikaze cái trán một nhúm nhỏ sợi tóc. Nhường sợi tóc tung bay rơi xuống, thật là sắc bén. Yamikaze liền sắc mặt hơi đổi. Cho đến lúc này, Yamikaze mới phát hiện Rama trong tay chủy thủ quân dụng đồng dạng không là phàm phẩm, chính là một thanh áp dụng vô cùng truyền thống lại thực dụng mô hình mũi đao. Đao cái cổ cùng hộ thủ thiết kế có vô cùng rõ ràng phong cách cá nhân. Chỉnh thể thân đao dài hơn thêm rộng, lưng lưỡi đao lập lòe cung ánh sáng, lưỡi đao càng là lạnh lẽo không thôi, khiến cho da người da thấy hơi hơi run lên dao găm. Yamikaze ngay đầu tiên bên trong nhận ra cây chủy thủ này. Ngoặc kép, Strider Ajax Manchak 2, ngoặc kép, Strider Ajax Manchak 2, đó là tại trong thế giới hiện thực đã từng được vinh dự thế giới thập đại chiến đấu đao một trong. Dao găm có lấy tương đương xuất sắc chém vào lực, liền lưng lưỡi đao đều cực kỳ sắc bén, đâm xuyên lực đáng sợ, lực cắt càng là mạnh mẽ, chính là một thanh đỉnh cấp vũ khí chiến đấu. Ồ, người liền dao găm đều có thật tốt quen biết sao? Rama chẳng biết lúc nào đứng ở trong tối gió trước mặt, một bên chuyển động dao găm trong tay, một bên mỉm cười. Đây là ta trước đó mua PZ thời điểm thuận đường móc tới. Người bán cũng là bởi vì danh tiếng của nó mới cất giữ nó. Kết quả bị ta chọn trúng, bởi vì GGO là bắn nhau loại trò chơi quan hệ. Tại cái trò chơi này bên trong, duy nhất cận chiến vũ khí chỉ có dao găm cùng kiếm ánh sáng. Lại cả hai đều có rất ít người vận dụng trong chiến đấu, chỉ là làm bình thường hành động công cụ tại sử dụng. Cho nên dù cho bảo xảy ra điều gì, cường lực dao găm hoặc là kiếm ánh sáng đều sẽ trở nên không người hỏi thăm, chỉ có cất giữ giá trị mà thôi. Ra mua PZ thời điểm liền là tìm một tên yêu thích cất giữ người chơi. Mặc kệ là PZ vẫn là SAM2 đều là hắn vật siêu tập một trong. Cho nên tại La thật cam lòng nện tiền dưới tình huống, cây chủy thủ này cũng là trở thành Rama vật sở hữu. Ta có thể là bỏ ra dòng giá 80 vạn mới đem nó mua đến tay. Mặc dù dùng đã dậy chưa sao cùng với alo bên trong đao kiếm dễ chịu, nhưng dù sao cũng so không có tốt, thích hợp dùng là được. Rama tựa như cười mà không phải cười đối với Yamikaze lên tiếng. Có lẽ ngươi cảm thấy am hiểu đánh chạy chiến thuật dưới ngươi đang đến gần tranh tài không người có thể địch, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, giống như vậy tiếp cận chiến mới là ta chân chính am hiểu lĩnh vực. Lời này, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Cho đến lúc này, Yamikaze mới đột nhiên ý thức được, Rama có thể là theo alo như thế kỷ huyễn đao kiếm loại trong trò chơi chuyển di tới. Bắn nhau mới vừa là chỗ yếu của hắn, tiếp cận chiến thì là hắn hàng thật giá thật cường hạng. Tất cả mọi người bị Rama kinh người thương ký cùng hiếm hoi súng ống vũ khí cho đoạt đi lực chú ý. Hồn nhiên đã quên đi điểm này. Không cố gắng cố gắng lên. Tiếp theo kích liền là chí mạng a. Nói như thế, Rama thân hình khẽ động, lần nữa lướt về phía Yamikaze phương hướng. Hừ, Yamikaze hừ lại một tiếng. Thân ảnh lóe lên, cả người đều hóa thành quỷ mị. Xa hơn nhanh hơn Rama tốc độ chạy đi dâng lên. Lập tức, một trận màu đen gió lốc liền xuất hiện ở bát ngát trong văn phòng. Nhường Yamikaze thân ảnh như tàn ảnh, bốn phía chớp động, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Thiểm lược quá trình bên trong, Yamikaze còn trực tiếp nhấc thương lên, bóp cò súng, khiến cho đến vô số đạn giống như theo bốn phương tám hướng tới một dạng. Vây quét hướng về phía Rama, cái này là Yamikaze am hiểu nhất chiến đấu đánh chạy chiến thuật. Yamikaze liền một bên hóa thành gió lốc cực tốc di chuyển, một bên không ngừng hướng phía Rama khai hỏa. Đáng tiếc, Yamikaze nhanh là nhanh, hỏa lực đủ là đủ, nhưng đạn đạo dự đoán đường đều nhanh che kín toàn bộ trong văn phòng. Giống từng đạo tia hồng ngoại một dạng, bốn phía đan sen, lại một chút cũng không làm gì được Rama. Rama tại tốc độ kém hơn Yamikaze dưới tình huống, thân hình mặc dù không giống quỷ mị, hơn hẳn quỷ mị, bởi vì Rama đã nương tựa theo tâm nhãn, lực lượng, đem tất cả đạn đường dây đều cho xem thấu. Không, hẳn là, tại khoảng cách gần như vậy chiến đấu phía dưới, coi như không dựa vào tâm nhãn, lực lượng. Rama cũng là có biện pháp xem thấu tất cả đạn đường dây. Tại vực ngoại ma lực vào cơ thể, bắt đầu đối la thật tồn tại khái niệm bản thân tiến hành thăng hoa về sau. Rama phản chiếu thần kinh vận động, ngũ giác thậm chí giác quan thứ sáu đều giống như tại dần dần thuế biến một dạng. Trở nên so với quá khứ nhạy cảm được nhiều. Hiện tại, Rama là có thể không dựa vào quân thần gia hộ làm đến so trước kia xuất sắc hơn cận chiến. Không giống như trước kia như vậy, không am hiểu vận chuyển động thân thể. Vực ngoại ma lực thật giống như tại đem Rama cải tạo thành hoàn mỹ nhất nhân loại. Rama có lúc tắm rửa đều có thể tại trên da tẩy ra rất nhiều vết bẩn. Có loại liền gen đều bị cải tạo đến vô cùng hoàn mỹ. Tương đương kinh người. Dưới tình huống như vậy, dù cho không sử dụng tâm nhãn, lực lượng, càng không sử dụng bất kỳ thần bí, Rama ương tựa theo tự thân điều kiện đều có thể đánh ra đặc sắc tiếp cận chiến. Kết quả là, Rama thân thể cơ hồ là theo bản năng chuyển động, như là cành liễu, mấy cái lắc lư ở giữa, đúng là liền đem hết thảy tiết ra đạn đều cho tránh đi. Không chỉ như thế, Rama còn ở trong quá trình này bước chân cực tốc tả hữu chỉ vào. Cả người đều giống như một tia chớp, chuyển hướng ở giữa, cướp hướng về phía trước. Yamikaze liền vừa vặn chạy đến trên vị trí kia. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. M900A họng súng không ngừng phun ra lửa ánh sáng, nhường cho con đánh trực tiếp bao phủ hướng Rama toàn thân. Không có chút nào lưu tình. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Rama coi như muốn tránh đi, trở ngại Agi, nhanh nhẹn, cùng Dex, linh hoạt, không đủ, Rama cũng không cách nào làm được. Thế nhưng, Rama đã sớm liệu đến tình huống này. Ngay sau đó, Rama chợt dậm chân, bành, nổ tung giống như tiếng vang bên trong, Rama dưới chân sàn nhà nứt ra. Tốc độ đuổi không kịp Yamikaze, có thể về mặt sức mạnh, Rama lại là Yamikaze thúc ngựa đều khó mà với tới. Bởi vậy, Rama đạp vỡ sàn nhà, lại dùng mũi chân nhếch lên, một khối to lớn gạch liền bay lên, một bên chuyển động, một bên ngăn tại Rama trước mặt, keng keng keng keng keng, vô số đạn phát tiết tới, rơi xuống đất gạch bên trên. Toàn diện đều bị bắn ra. Cái gì? Yamikaze lập tức kinh hãi. Lúc này Yamikaze liền không có phát hiện, đưa thân vào gạch về sau, Rama giơ lên một cái tay, nắm chắc thành quyền, bỗng nhiên đảo ra, đánh phía trước mặt mình gạch. Bành, cái thứ hai nổ tung giống như tiếng vang bên trong, gạch bị Rama một quyền đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay vụt hướng về phía Yamikaze phương hướng. Yamikaze hoàn toàn không nghĩ tới Rama thế mà sẽ dùng loại phương thức này tới tiến hành công kích. Cũng may, Yamikaze rất nhanh liền phản ứng lại, cũng tại rất gần khoảng cách dưới, thân hình cúi xuống, như ảo ảnh hơi mờ, có thể tại khoảng cách gần như vậy hạ tránh đi đột kích gạch mảnh vỡ. Yamikaze tốc độ có thể thấy được chút ít, chỉ tiếc, động tác của ngươi quá rõ ràng. Một thoáng liền có thể nhìn ra ngươi dự định tránh hướng một bên nào. Thanh âm như vậy ở trong tối, gió trước mặt vang lên. Yamikaze trước mặt, Rama cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu liền khắc sâu vào hắn tầm mắt, khiến cho hắn run sợ mà lên. Nhưng bây giờ lại phản ứng đã không còn kịp rồi. Sạc, cung ánh sáng chợt hiện, bỗng nhiên lóe lên, phốc phốc, như tê liệt cắt chém tiếng cuối cùng xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.